Mục Thần Ký, chương 1277, Mạch Khoáng Thái Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào mạch khoáng này đã bị Nghiên Thiên Phi lấy đi rồi sao? Trong lòng Tần Mục cảm thấy hơi thất vọng. Nghiên Thiên Phi không phải đế hậu thì cũng là nguyên mẫu phu nhân. Chắc chắn nàng hiểu rất rõ về tổ đình, nên tất nhiên sẽ chọn bảo địa tốt nhất đầu tiên. Nghiên Thiên Phi cảm nhận được sự xuất hiện của hắn nên đi ra khỏi cung điện. Trong lòng ôm một chú mèo trắng đứng đợi trước điện. Tần Mục cúi người chào, Nghiên Thiên Phi hoang mang chào lại, cười nói. Mục Thiên Tôn đem theo thiên hạ đệ nhất chí bảo đi khoe khắp nơi, lẽ nào không sợ hư không thú lưu luyến bảo vật sẽ ăn sạch ngươi sao? Tần Mục cười nói, ta không lo lắng về hư không thú, chỉ lo lắng Thiên Tôn trong tổ đình thôi. Nghiên Thiên Phi không nhịn được cười nói, nếu không có pháp thuật thần thông thì những người khác có muốn đi cũng không đi được. Bọn họ cũng không dám trực tiếp phá vỡ phong ấn của tổ đình, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi cầm lưu ly thanh thiên tràng đi khoe khoang. Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ của mình nói, Mục Thiên Tôn có biết lai lịch của bảo vật của lưu ly thanh thiên tràng này không? Trong lòng Tần Mục khẽ dao động, khiêm tốn thỉnh cầu. Xin nhờ tỷ tỷ dạy cho ta, con mèo trắng trong lòng Nghiên Thiên Phi rừ một tiếng, lộ rõ vẻ mặt hăm dọa, Tần Mục cười nói. Ta không tranh đoạt tình nhân với ngươi đâu, ngươi dọa nạt ta gì chứ? Nghiên Thiên Phi ôm con mèo mỉm cười nói, tiểu thất không phải một con mèo bình thường mà là một linh miêu phân biệt được thiện ác, chắc nó cảm thấy Mục Thiên Tôn không phải người tốt nên muốn nhắc nhở ta. Con mèo này trắng không? Tần Mục không cần nghĩ đã gật đầu, rất trắng, hơn nữa còn rất lớn. Nghiên Thiên Phi cười khúc khích, Long Kỳ Lân Lập tức ho một tiếng. Tần Mục mới hiểu ra liền nói, không nói đến con mèo này nữa, tỷ tỷ vẫn chưa nói đến lai lịch của món bảo vật này. Món bảo vật này là do Bắc Đế Huyền Võ cướp được từ trong bảo khố của Thái Đế Cư Dư Thị, phải dùng hàng nghìn hàng vạn dị bảo tổ đình để chế tạo thành. Thiên cầu ở bên trên đó được khai thác từ mạch khoáng trong lãnh địa của nữ Tân Thị, ban đầu tên có là Hữu Cầu Tất Ứng Thạch. Nghiên Thiên Phi nói, bảo vật này Hữu Cầu Tất Ứng, có thể kiểm soát tất cả bảo vật trên thế gian này, kích hoạt uy năng của bảo vật. Nó có thể thay đổi vật chất còn thần kỳ hơn cả sự tưởng tượng của tạo vật chủ. Nó có thể làm cho bùn đất biến thành vàng, làm cho nữ tử trở thành nam tử, làm cho dòng nước đang chảy biến thành con cá chuồn. Bảo vật này còn giúp nữ Tân Thị thịnh vượng hơn, còn có thể ngang hàng với Cư Dư Thị. Nhưng mà sự tồn tại trong noãn này chẳng qua chỉ là một thiên đế khác mà thôi. Tần Mục cảm tạ, đa tạ lời chỉ điểm của ngươi. Nghiên Thiên Phi cười nói, ngươi đừng có chơi với lửa có ngày chết cháy. Thái đế đã sinh ra thiên đế cổ thần nhưng lại không có kết cục tốt đấy. Tần Mục cảm thấy kinh hãi. Nghiên Thiên Phi nói, nơi này là lãnh địa của bổn cung, Mục Thiên Tôn vẫn nên tìm một bảo địa khác đi. Tần Mục cáo từ rồi rời đi nhưng lại đột nhiên dừng bước nói. Thiên Phi có biết ai là nguyên mẫu phu nhân, ai là đế hậu nương nương không? Nghiên Thiên Phi hơi giật mình, lắc đầu cười. Mục Thiên Tôn biết sao? Tần Mục nói, ta cảm thấy, chắc chắn nguyên mẫu phu nhân và đế hậu nương nương sẽ không bỏ qua tổ đình, dù cho bọn họ có luân hồi chuyển thế biến thành ai đều sẽ đến vũng nước đục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một bảo vật, đó là thân xác của nguyên mẫu phu nhân, có lẽ có thể triệu hồi linh hồn của nguyên mẫu phu nhân, vì thế ta có thể biết được ai mới là nguyên mẫu. Nghiên Thiên Phi cười nói, ta cũng rất muốn biết nguyên mẫu đang trốn ở đâu. Đã biến thành ai? Thế tại sao Mục Thiên Tôn không thử xem sao? Tần Mục cười lớn, quay người rời đi nói. Ta chỉ nói như thế chứ ta lấy đâu ra thân xác của nguyên mẫu gì chứ? Hắn đứng trên đầu của hư không thú. Hư không thú đi một hồi lâu lại đến một bảo địa khác. Tần Mục híp híp mắt đã nhìn thấy cung điện của Lang Hiên Thần Hoàng từ xa. Hắn thăm dò xung quanh, chỉ nhìn thấy hướng chạy địa lý của sông núi giống như một tấm bản đồ thái cực lập thể. Hai ngọn núi thần một đen một trắng nằm chênh ênh trên mặt đất, ở giữa có một con sông quanh co uốn lượn chảy dài. Hai ngọn núi thần chênh ênh một đống trên mặt đất bằng phẳng, một ngọn núi toàn thân phủ đầy màu trắng tuyết, một ngọn núi toàn thân đen xì, cách nhau nghìn dặm, đối diện với nhau, những tia sáng trực tiếp phóng lên bầu trời. Cung điện của Lang Hiên Thần Hoàng được xây giữa hai ngọn núi thần, đó chính là một vùng mạch khoáng ở hai bên bờ sông. Những tia sáng từ trong sông tràn ra ngoài, dường như hình thành thành hoa văn, san sát hai bên bờ có rất nhiều mỏ khoáng. Tần Mục bay lên không trung rồi nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy hướng chảy của sông núi nơi đây hình thành hình dáng một tấm bản đồ thái cực của thiên nhiên. Trong cung điện, Lăng Hiên Thần Hoàng cảm nhận được hắn, thế là lập tức tế bảo vật thiên tôn của mình lên, bảo vật đó chính là một chiếc đồng hồ lớn, treo lơ lửng trên không của cung điện. Lăng Hiên Thần Hoàng vừa giơ tay lên lắc lắc, tiếng chuông đồng hồ làm cho hư không thú đang ẩn náu ở gần đó hóa thành cát bụi. Họ Tần, so với hư không thú thì ngươi thế nào? Lăng Hiên Thần Hoàng ngẩng đầu lên nhìn, sát khí đằng đằng nói. Nơi đây là lãnh địa của ta, ngọn núi báu vật của ta, mạch khoáng của ta, ngươi dám ngấp nghé thì ngươi chết chắc. Tần Mục bay xuống cười nói, Lăng Hiên hiền chất tà. Lăng Hiên Thần Hoàng giơ tay lên muốn lắc đồng hồ, Tần Mục biết thủ đoạn của hắn ngoan độc, thế là lập tức nói lại. Hiền đệ, ta thích, cách chương.